Siêu cấp võ thánh, chương 75, góc truyện audio.com, chấm, siêu cấp võ thánh, tác giả, Lãng Tử Biên Thành, chương 75, nhà ăn trong trường, nguồn dịch giả, chương KK, siêu tầm, biên tập, Metruai, nguồn truyện, 7788 Siosua. Nếu như bình thường, Vu Thiên cũng sẽ không tùy ý nhận một người bạn nhanh như vậy. Nhưng đối với Trương Sảo Nhi, Vu Thiên kỳ thực cũng không tính là xa lạ. Lần thứ nhất khi Tần Thư Nhã đấu khẩu với người khác, Trương Sảo Nhi ở một bên cũng không có thừa cơ ép người. Ngược lại còn khuyên bảo bạn bè của mình. Hơn nữa ngày hôm nay cô còn chủ động giúp Vu Thiên tìm được khoa của mình. Dựa vào những điểm này, Vu Thiên đã nhận định Trương Sảo Nhi là một nữ hài thiện lương. Mà đối với nữ hài tâm địa thiện lương, nội tâm Vu Thiên cũng không bài xích. Đương nhiên vẻ mỹ lệ không gì sánh được của Trương Sảo Nhi cũng có ưu thế nhất định. Nghe được Vu Thiên trả lời, vị học trưởng bốn mắt kia cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn không cam lòng liếc nhìn Trương Sảo Nhi lần nữa. Lúc này mới quay sang Vu Thiên nói. Được rồi, lấy giấy báo nhập học của cậu ra cho tôi xem. Kế tiếp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Dưới sự trợ giúp của vị học trưởng bốn mắt này, Vu Thiên rất nhanh thì hoàn thành thủ tục đăng ký. Đồng thời cũng nhận được một cái chìa khóa. Đây là chìa khóa phòng ký túc xá của Vu Thiên. Bởi vì Đại học Trung Hoa ở Đông Phương Quốc là một trong những trường đại học ngưu nhất, cho nên chỉ cần sinh viên yêu cầu cũng có thể lĩnh đến một gian phòng đơn. Mà khoa triết học xã hội học sinh thật sự quá ít. Cho nên Tần Vĩnh Phú chỉ cần giúp Vu Thiên xin liền lĩnh có thể lĩnh được rồi. Bận rộn xong những thứ này, đã khoảng 10 rưỡi sáng. Nhìn Trương Sảo Nhi vẫn đứng bên cạnh mình. Vu Thiên cười cười, tôi nên gọi cô là học tỷ hay là... Cứ gọi tôi là Sảo Nhi là được rồi. Tuy tôi trên khóa cậu, nhưng chúng ta không ở cùng khoa, nên cậu cũng không nhất thiết phải gọi tôi là học tỷ. Trương Sảo Nhi nhìn Vu Thiên cười trả lời. Được rồi, Sảo Nhi đúng không? Cô xem giờ cũng sắp đến cơm trưa rồi. Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô với tôi muốn mời cô một bữa cơm nếu cô không ngại. Tất nhiên là tôi cũng không biết nhà ăn trong trường ở đâu. Nên vẫn cần cô đưa tôi đi vậy. Vu Thiên cười thân mật với Trương Sảo Nhi. Trương Sảo Nhi cũng không biết tại sao từ lúc gặp lại Vu Thiên, cô dĩ nhiên vẫn giúp hắn đến bây giờ. Phải biết rằng chính bà con của cô cũng chỉ dẫn đến ký túc liền rời đi. Mà bây giờ cô chỉ mới gặp Vu Thiên một lần đã theo hắn tới tận phòng ngủ. Còn giúp hắn thu dọn phòng nữa chứ. Những chuyện lặt vặt này nếu là trước đây Trương Sảo Nhi sẽ không làm giúp ai hết. Chẳng lẽ bởi vì Vu Thiên đẹp trai? Xác thực, Vu Thiên rất tuấn tú. Nhưng Vu Thiên cũng không phải là nam sinh đẹp trai nhất mà Trương Sảo Nhi đã gặp qua. Là tôn nữ duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Trương Sảo Nhi ở các tiệc rượu hay vũ hội tư nhân cũng gặp qua không ít những người đẹp trai như vậy. Thậm chí đơn thuần so diện mạo với Vu Thiên còn muốn đẹp trai hơn. Nhưng vì cái gì chính mình lại giúp Vu Thiên nhiều như vậy? Mà kỳ quái hơn nữa là sau khi Vu Thiên đưa ra lời mời mình ăn cơm, Trương Sảo Nhi thậm chí có một tia chờ mong. Đây là ý gì đây? Trương Sảo Nhi cũng không rõ ràng lắm. Tuy không rõ ràng mọi chuyện nhưng mà phương thức mà Vu Thiên mời Trương Sảo Nhi rất đặc biệt. Ý của hắn dường như là muốn nói cho Trương Sảo Nhi. Nếu như cô không đồng ý đi cùng với tôi, thì tôi không thể nào tìm được nhà ăn kia. Cuối cùng sẽ chết đói cho xem. Vì lý do không để cho đồng học mới phải đói bụng. Trương Sảo Nhi đáp ứng lời mời của Vu Thiên. Cười mang hắn bước về hướng nhà ăn trong trường. Mà tại lúc này, Vu Thiên lại nhận được điện thoại của Tần Thư Nhã. Tần Thư Nhã nói thủ tục nhập học đều xong xuôi. Hiện đang cùng cô bạn Vương Đình đi đến nhà ăn. Cô cũng muốn Vu Thiên mau tới đây. Thế nên dưới sự dẫn đường của Trương Sảo Nhi thì Vu Thiên đã đến được nhà ăn của Đại học Trung Hoa. Đại học Trung Hoa là trường đại học nổi danh ở Đông Phương Quốc. Không chỉ có lực lượng giáo viên mạnh mẽ với một lịch sử lâu năm, đồng thời các phương diện khác cũng hoàn thiện tương xứng, bao quát trong đó là ẩm thực hạng nhất. Trong trường đại học có đầu bếp nổi danh, ở chỗ này thậm chí có thể ăn tất cả các món ăn trong nước. Cho nên rất nhiều sinh viên tại đây dưới tình huống bình thường buổi trưa sẽ không ra khỏi trường ăn cơm, mà sẽ giải quyết vấn đề cái bụng ở ngay trong trường. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có càng nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu học thuật cùng tìm hiểu kiến thức. Qua thêm vài lần rẽ nữa thì khu nhà ăn to lớn của Đại học Trung Hoa đã hiện ra dưới mắt Vu Thiên. Từ phía xa nhìn lại mặt tiền nhà ăn và diện tích của nó, Vu Thiên có thể đoán được nhà ăn này chỉ có 3 tầng lầu, nhưng có thể cùng lúc dung nạp hơn 1000 người. Ở nơi kinh thành nơi tấc đất tấc vàng này, cũng có thể nói là đại thủ bút. Chỉ cần nhìn một mặt này, cũng có thể thấy được Đại học Trung Hoa tại Đông Phương Quốc xác thực có điểm độc đáo của nó. Vu Thiên cùng Trương Sảo Nhi đi vào nhà ăn Đại học Trung Hoa. Vừa mới đẩy cửa ra, lập tức bị vô số ánh mắt lướt qua một lần. Nam anh tuấn xuất khí, nữ tịnh lệ xinh đẹp. Tổ hợp này lập tức khiến cho vô số bạn học đang dùng cơm trong đại sảnh kinh ngạc. Thực ra thì không phải Trương Sảo Nhi không có ăn cơm ở chỗ này, mà bởi vì nguyên nhân gia thế của cô, cho nên bình thường cô tới chỗ này ăn cơm cũng không phải là ở đại sảnh lầu 1, mà thường ăn ở lầu 2. Với lại mỗi lần tới đây ăn cơm, trên cơ bản Trương Sảo Nhi đều là đi lối đi đặc thù. Một lối đi khác của nhà ăn, từ lối đó có thể trực tiếp lên lầu 2 mà không cần qua lầu 1. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên mà cô bước vào lầu 1. Cho nên khi vừa vào phòng ăn, cảm giác được ánh mắt của mọi người, Trương Sảo Nhi vẫn có chút không thích ứng. Ê Vu Thiên, chúng em ở đây này. Tần Thư Nhã ở một bàn cách đó không xa hướng Vu Thiên hô to. Vu Thiên và Trương Sảo Nhi đột nhiên tiến vào nhà ăn. Loại tổ hợp này thực sự gây cảm giác chấn động, cho nên Tần Thư Nhã hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm thụ được cái gì đó. Khi cô ngẩng đầu, liền thấy Vu Thiên, cho nên cô liền hô lên. Tần Thư Nhã vừa kêu một tiếng này, lập tức đưa tới vô số ánh mắt của các sắc nam, vì vừa rồi Tần Thư Nhã mang mũ mà tiến vào nhà ăn. Cho nên rất nhiều người cũng không chú ý đến cô. Thế nhưng hiện tại Tần Thư Nhã vừa kêu một tiếng, lập tức khiến rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô. Càng nhiều bạn học mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có một siêu cấp mỹ nữ khác. Vu Thiên cũng nghe thấy tiếng kêu của Tần Thư Nhã, hướng về phía Tần Thư Nhã cười một chút. Sau đó Vu Thiên liền nói với Trương Sảo Nhi ở phía xa ui. Bạn của tôi ở nơi này. Không ngại thì cùng đi đi. Nói xong cũng không đợi Trương Sảo Nhi tỏ thái độ. Hắn cứ như vậy trực tiếp bước về phía Tần Thư Nhã. Trương Sảo Nhi thật không ngờ Vu Thiên ở chỗ này cũng có bạn. Nghĩ tới Vu Thiên mời mình đi ăn cơm. Thế nhưng trước đó hắn cũng không có nói hắn cũng có bạn ở chỗ này. Nhất thời một cảm giác mất mát sinh ra. Trương Sảo Nhi biết không phải Vu Thiên cố ý mời chính mình ăn cơm, liền sinh ra suy nghĩ rời đi. Nhưng khi cô thấy ánh mắt của các bạn học trong nhà ăn đều hướng về chính mình, Trương Sảo Nhi vô pháp lùi bước. Mọi người tới nơi này là để ăn cơm, cô không thể vừa mới tiến vào phòng liền rời đi. Cái này cũng không thể nào nói nổi nha. Ngẫm lại, Trương Sảo Nhi đành kiên trì đi theo phía sau Vu Thiên bước về phía bàn của Tần Thư Nhã. Vu Thiên không ngờ anh cũng rất nhanh nha. Em với Vương Đình cũng mới tới thôi. Hì hì, mau tới đây ngồi đi. Chắc là anh từ sáng tới giờ cũng mệt lắm nhỉ. Lúc này Tần Thư Nhã đã thấy mỹ nữ Trương Sảo Nhi đi theo phía sau Vu Thiên. Chỉ là cô còn chưa có nhận ra Trương Sảo Nhi chính là một trong bốn người phát sinh xung đột cùng chính mình tại Hạnh Phúc Gia Viên. Nhưng bất kể như thế nào, Vu Thiên vừa mới tới trường học đã quen được một mỹ nữ như thế. Điều này làm cho trong lòng Tần Thư Nhã rất là khó chịu. Cho nên cô bày ra một bộ dạng ôn nhu gọi Vu Thiên. Tần Thư Nhã vừa nói ra những lời này với Vu Thiên. Nhất thời mấy bạn học ở bên cạnh cô đều thở mạnh một cái. Lại một mỹ nữ bị người khác bắt tới tay rồi. Vu Thiên nghe Tần Thư Nhã nói cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn bước vài bước tới bên cạnh bàn của Tần Thư Nhã. Đầu tiên là hướng về phía Vương Đình bên cạnh gật đầu. Sau đó quay qua Tần Thư Nhã nói. Tôi giới thiệu cho cô một người. Đây là học trưởng của chúng ta. Trương Sảo Nhi, xin chào, tôi là Trương Sảo Nhi. Trương Sảo Nhi nghe Vu Thiên giới thiệu chính mình, xuất phát từ lễ phép, nên mỉm cười vươn tay về phía Tần Thư Nhã. Cô, lúc này Tần Thư Nhã và Trương Sảo Nhi đứng gần nhau. Vì vậy Tần Thư Nhã đã nhìn thấy rõ diện mạo cô. Mặc dù nói ngày hôm nay Trương Sảo Nhi mặc quần áo khác so với ngày đó ở Hạnh Phúc Gia Viên. Thế nhưng Tần Thư Nhã vẫn thấy Trương Sảo Nhi cho cô một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Cô cái gì chứ? Thực ra thì hai người gặp nhau rồi. Ở Hạnh Phúc Gia Viên đó. Thấy Tần Thư Nhã còn đang ngẩn người. Vu Thiên lắc đầu. Chỉ nhớ như thế nào lại kém như vậy? Lúc này mới qua 20 ngày mà thôi. Làm sao lại quên rồi? Thế nhưng Vu Thiên cũng không nghĩ đến. Không phải ai cũng giống như hắn có trí nhớ biến thái như vậy. À, đúng rồi. Cô chính là một trong những người bắt nạt tôi ở Hạnh Phúc Gia Viên. Khi nghe được Vu Thiên nhắc nhở, Tần Thư Nhã liền nhớ tới sự việc hôm đó. Trương Sảo Nhi và mấy người bạn của cô ta muốn cướp lễ phục màu trắng của mình. Đúng thế, là tôi. Lần thứ hai xin được thay mặt bạn của tôi xin lỗi cô về chuyện lần trước. Trương Sảo Nhi cũng nhận ra Tần Thư Nhã, nghĩ đến ngày đó mình cùng bằng hữu ỷ thế hiếp người. Cô cũng cảm giác được sự xấu hổ. Trương Sảo Nhi thành tâm xin lỗi. Tần Thư Nhã cũng không biết phải nói gì cho phải. Hơn nữa Tần Thư Nhã cũng không phải là kẻ thích làm khó người khác. Tâm địa cô thực ra cũng rất thiện lương. Bây giờ thấy cử chỉ của Trương Sảo Nhi, cô liền nói. Được rồi, cô biết sai là được rồi. Chuyện kia cứ cho qua đi nha. Làm quen một chút, tôi là Tần Thư Nhã. Trương Sảo Nhi cũng thật không ngờ Tần Thư Nhã lại dễ nói chuyện đến như thế. Cô cũng vội vã vươn một tay nói. Tôi là Trương Sảo Nhi. Cách Trương.